Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, đáng đời. Đã nghe chưa? Bravo tiên sinh, ta đã hết sức khoan hồng độ lượng. Có thể là thái độ của ngươi thực sự để ta cảm thấy không cao hứng. Vì lẽ đó ta cảm thấy được tất yếu lại cho ngươi một cái tát. Sau đó sẽ lưu lại cho ngươi một ít ngươi không tưởng được giáo huấn. Cát Đông Húc nói giơ tay lại, quăng Bravo một cái tát, sau đó mới nới lỏng mở cổ áo của hắn. Chỉ là hắn buông tay thời gian, không ai nhìn thấy trong tay hắn có thêm một sợi tóc. Còn có một giọt máu tươi, đánh thật hay, trong phòng ăn rất nhiều người vỗ tay khen hay. Bravo lúc này xem như là thấy rõ. Vừa nãy chính mình nếu đem chân tướng tất cả đều run lộ ra, đã khiến cho công phẫn, mà trước mắt vị trẻ tuổi này thái độ lại như thế hung hãn. Mình bây giờ báo cảnh sát gì gì đó, không phải là tự rước nhục nhã. Bravo tiên sinh, chớ cùng này loại người tính toán. Chúng ta đi trước, trợ lý hiển nhiên cũng bị Cát Đông Húc hung hãn cử động gây kinh hãi. Vội vàng lôi kéo Bravo nói rằng, thực sự là kẻ đáng thương a, đều bị vị này Bravo tiên sinh cho gieo vạ thành bộ dáng này. Lại vẫn tự cho là rất đáng gờm, vẫn còn ở nói đỡ cho hắn. Thật không biết ba mẹ ngươi biết rồi sẽ ra sao. Hãy nhanh lên một chút đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Cát Đông Húc dùng ánh mắt thương hại nhìn cái kia trợ lý, lắc lắc đầu nói rằng, lời này của ngươi là có ý gì? Trợ lý nghe vậy vừa bắt đầu còn hết sức xấu hổ. Bất quá khi nghe được Cát Đông Húc câu nói sau cùng thời gian, thân thể mềm mại không nhịn được run lên một cái. Hỏi, thân thể của ngươi lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lẽ nào ngươi ngửi không thấy ngươi một nơi nào đó tản mát ra buồn nôn mùi sao? Nhanh lên một chút đi làm kiểm tra đi. Hy vọng ngươi vị này Bravo tiên sinh không có mang theo cái gì bệnh sida độc. Bằng không, lão ngày cũng không thể nào cứu được ngươi. Cát Đông Húc lắc lắc đầu nói. A, trợ lý sắc mặt một hồi tái nhợt hạ xuống. Này mấy ngày nàng ấy bên trong vẫn có chút ngứa đồng thời kèm thêm bạch đái tăng nhanh cùng chán. Ghét mùi, nàng còn tưởng rằng là không có chú ý vệ sinh đưa tới. Bây giờ lại bị Cát Đông Húc một lời vạch trần, nhất thời một loại nồng nặc bất an cùng sợ sệt dâng lên trong lòng. Đặc biệt là làm Cát Đông Húc nhắc tới bệnh sida độc thời gian. Trợ lý thiếu chút nữa thì muốn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Những người khác đều không phải người trong cuộc, vừa bắt đầu chưa để ý tới Cát Đông Húc nói những câu nói kia là có ý gì. Chờ bọn hắn nhìn thấy nữ phụ tá sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, đột nhiên cũng liền biết, ta nhổ vào, ném chúng ta hoa hạ nữ nhân mặt, ta nhổ vào, đáng đời, ngươi nói người trẻ tuổi kia làm sao biết đây, hừ, nhìn nữ nhân hai quỷ tử dáng vẻ, liền không khó đoán được, nàng khẳng định cùng cái kia dương quỷ tử có một chân a. Sau đó ngươi muốn a, này dương quỷ tử háo sắc như vậy, nơi công chúng cũng dám mò mỹ nữ kia cái mông, không mang theo điểm bệnh mới là lạ. Điều này cũng đúng, người trẻ tuổi này vẫn đúng là trâu bò. Không chỉ có khí lực lớn, rất có một luồng nam tử hán khí thế. Hơn nữa đầu dưa vẫn đúng là dễ sử dụng, một tát này đánh thật hay. Nên ác như vậy tàn nhẫn địa đánh này loại nữ nhân hai quỷ tử mặt. Coi như không có bệnh cũng phải dọa nàng một hồi. Lão tử không phản đối xuyên quốc gia ái tình. Nhưng ghét nhất liền là có vài nữ nhân không biết xấu hổ bàng cái trước dương quỷ tử. Còn cảm giác rất trâu bò bộ dạng. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc. Cái kia nữ phụ tá đã sớm yểm mặt đi. Liền ngay cả Bravo ở phía sau mặt gọi nàng phảng phất đều không nghe. Bravo cùng nữ phụ tá vừa đi, mọi người tự nhiên cũng giải tán. Đặc biệt là cái kia người Nhật Bản cùng người Hàn vốn là chuẩn bị đến ăn bữa ăn tối. Vừa nãy bị mất mặt, liền cơm cũng không ăn liền ảo não đi rồi. Đúng là Na Anh Quốc lão sông Cát Đông húp thụ hạ ngón tay cái. Nói, tiên sinh, người rất lợi hại. Cát Đông húp cười với hắn cười. Nói, vừa nãy cảm ơn người hỗ trợ nói chuyện. Mong ước người lần này nước hoa lữ hành vui vẻ. Anh Quốc lão vẫn là rất chú ý thân sĩ phong độ. Nghe vậy khách khí với Cát Đông húp vài câu. Sau đó mới một lần nữa về được vị trí trên đi ăn cơm. Anh Quốc lão về được vị trí đi tới sau. Cát Đông húp nhìn về phía Nghê cục trưởng, dùng mang theo giọng giễu cợt nói, Nghê cục trưởng tại sao không đi đuổi vị kia Bravo tiên sinh đâu? Xin lỗi vị tiên sinh này, vừa nãy là ta thần thờ. Bất quá ngài cũng phải hiểu, ngoại sự không việc nhỏ, chúng ta cũng rất khó. Nghê cục trưởng cười khổ nói, những này đều không phải là lý do. Ngươi phải nhớ kỹ, đạo lý nói toạc ngày đi. Này bên trong cũng là quốc thổ của chúng ta. Các ngươi cho những người nước ngoài này phục vụ thời điểm. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta mới là này bên trong chủ nhân chân chính. Ngươi xem một chút nhân ra người nước ngoài. Ngươi muốn đi nước ngoài địa bàn gây sự tình. Ngươi xem một chút nhân ra có thể hay không bởi vì ngươi là người nước ngoài liền đối với ngươi mở một mặt lưới. Được rồi, ta biết ngươi tại sao phải ở lại chỗ này. Cái kia Bravo thật muốn đem chuyện náo động. Ta biết phụ trách. Cát Đông húp lạnh lùng ngắt lời nói. Tuy rằng hắn biết Nghê cục trưởng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng hắn vẫn không có cách nào tiếp thu hắn vừa nãy cánh tay ra bên ngoài rẽ cách làm. Cho nên đối với hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm. Tạ ơn tiên sinh, nhưng là, Nghê cục trưởng đáp lại, hắn lưu lại xác thực có ý nghĩ này, nhưng hắn đến bây giờ liền Cát Đông húp tên gọi là gì cũng không biết. Hắn nói phụ trách có thể phụ trách cái gì? Được rồi Nghê cục trưởng, nếu húp ca đã nói như vậy, ngươi liền an tâm trở về đi thôi. Trưởng cục các ngươi, khu trưởng thật muốn truy vấn, ngươi liền đẩy cho ta. Ta biết hướng về bọn họ giải thích. Ngô Long Tài lén lút đồng dạng cũng có chút tức giận Nghê cục trưởng mới vừa thái độ, sau đó lại thấy hắn ấp úng, chỉ lo chuyện này liên lụy đến hắn, muốn hái cái không còn một mống, rốt cục cũng lười hạ nhục hắn, trực tiếp ngắt lời nói, cũng là, chẳng lẽ còn muốn húp ca đem hắn cùng Phùng ra quan hệ bày ra nói rõ với hắn không được hắn tính. Là gì? Hắn xứng sao? Gặp Ngô Long Tài nói như vậy, lại sinh ra sợ thật sự chọc giận Cát Đông húp. Nghê cục trưởng rốt cục vẫn là phẫn nộ địa rời đi. Nghê cục trưởng đi rồi. Cát Đông húp vỗ vỗ Ngô Long Tài bả vai nói. Ngô Tổng Thanh tra cảm ơn ngươi vừa nãy chiếu cố Vũ San. Húp ca ngài nói lời này không phải khó. Coi ta sao? Là ta không có chăm sóc tốt nàng. Làm hại nàng chịu ủy khuất. Ngô Lọc Tài hoảng hốt vội nói, ngươi không cần khiêm tốn, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông húp cười cười, sau đó chuyển hướng Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hỏi, các ngươi làm sao tới Lâm Châu thành phố? Đến rồi, làm sao cũng không có gọi điện thoại cho ta. Ngô Tổng Thanh tra cho chúng ta an bài cái nhân vật. Chúng ta đương nhiên muốn chạy tới thử sức a. Cho tới không có gọi điện thoại, ngài là đại nhân vật, khẳng định rất bận, chúng ta nào dám tùy tiện quấy rối ngài a. Kim Vũ San trả lời, trong mắt tràn đầy cảm kích. Được rồi, ở giữa bạn bè không có có đại nhân vật gì không đại nhân vật câu chuyện. Đến, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Liễu Giai Giao Liễu Tỷ. Liễu Tỷ, các nàng là Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Là ta cao trung học tỷ đại học bạn cùng phòng. Cát Đông húp khoát tay áo một cái. Sau đó giới thiệu thời gian. Cát Đông húp có chút không dám nhìn Liễu Giai Giao. Tuy rằng Liễu Giai Giao đã sáng tỏ bày tỏ qua. Đối với phương này mặt sẽ không tính toán. nhưng hắn trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút chột dạ. Liễu tỷ được, ngài thật xinh đẹp. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đều là khéo léo cô gái. Gặp Cát Đông Húc nắm Liễu Giai giao tay, lại không nói các nàng là hắn bạn gái bạn cùng phòng. Lại nơi nào lại không biết trước mắt vị này cũng là Cát Đông Húc tình nhân. Hơn nữa nhìn Liễu Giai giao khí chất đó, cái kia khuôn mặt đẹp. Hơn nữa Cát Đông Húc thái độ đối với nàng, phòng trừng vẫn là chính chủ. Vì lẽ đó hai người vội vã tiến lên ngọt ngào chào hỏi. Cho tới Tưởng Lệ Lệ, các nàng là sẽ không vì nàng cảm thấy không đáng hoặc là bất bình. Các nàng vốn là so sánh thực tế nữ nhân, lại là một lòng muốn hỗn thế giới giải trí, tự nhiên không phải cái kia loại ý nghĩ đơn thuần nữ sinh. Rất rõ ràng giống Cát Đông Húc nam nhân như vậy, bên người nếu như chỉ có Tưởng Lệ Lệ một người phụ nữ mới kêu lạ đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.